Sủng Mị, chương 1086. Thất tội Hồ Chiến Thanh chập long P2+3. Góc truyện audio.com, hỏa vân dưới sự thao túng của Mạc Tà thì xuất hiện từng đoàn hỏa diễm nóng rực như mặt trời, lướt một đường thật dài xuống dưới, kéo cái đuôi lửa rực rỡ tươi đẹp và tràn ngập khí tức hủy diệt rơi xuống. Đầu óc của Thanh chập long có chút choáng váng từ trong mặt đất bò lên, vừa muốn vỗ cánh bay lên thì đoàn hỏa diễm đã bay tới, đem nó từ giữa không trung nện vào mặt đất. Hồng viêm hừng hực thiêu đốt thành lâm, ánh lửa hiện ra trên gương mặt khó coi của Niếp Vân Tân. Chiến đấu ngay từ đầu đã thất bại làm cho Niếp Vân Tân càng thêm biệt khuất và sợ hãi, phẫn nộ nhìn qua Thanh chập long gầm thét. Thân ảnh màu xanh có chút lay động đứng lên trong biển lửa, những hỏa diễm này không cách nào tạo thành tổn thương với phòng ngự của nó, nhưng mà trên người của nó xuất hiện hai vết bỏng. Ngao, đôi mắt Thanh chập long đã đỏ bừng, đây là dấu hiệu nó tức giận, đôi cánh của nó quấy khí lưu chung quanh lên, mãnh lực một cái càn quét tất cả hỏa diễm ở chung quanh bay đi. Thanh chập long ngẩng đầu lên, năng lượng màu xanh chuẩn bị trong miệng của nó, đồng thời trong miệng của nó có độc khí màu xanh lượn lờ. Thanh chập long gào thét một tiếng tức giận, độc khí bao trùm đại địa liên tiếp xỏ xuyên qua mấy chục kiến trúc đánh qua hướng Mạc Tà. Dùng năng lực né tránh của Mạc Tà thì loại công kích cự ly xa này khó đánh trúng Mạc Tà, khó chơi ở chỗ chính là trong quá trình long quang bay ra khói độc không ngừng khuếch tán, tràn ngập khu vực của Mạc Tà. Sở Mộ nhận thức với độc không ý, loại độc tố này rất dễ dàng xuyên thấu qua lỗ chân lông của sinh vật đi vào trong cơ thể, khiến cho sức sống thân thể giảm xuống, nếu ngây ngốc lâu trong sương mù độc thì lực lượng cùng tốc độ đều bị suy giảm nghiêm trọng. Thời điểm khói độc nổ tung sẽ giống như bão cát cuốn lên tất cả tràn ngập vị trí của Mạc Tà. Mạc Tà chạy nhanh thoát ra khỏi phạm vi độc bao phủ, nhưng nếu khói độc tràn ngập thì dù nhanh nhẹn hơn nữa cũng không né tránh được. Dần dần Mạc Tà cảm thấy cốt cách xuất hiện tê dại, thời điểm chạy trốn cảm giác tốc độ không phát huy hoàn toàn. Không có tốc độ vậy thì nhận lấy cái chết. Niếp Vân Tân nhìn qua tốc độ của thất tội hồ chậm lại, ánh mắt trở nên độc ác vài phần, lập tức ra lệnh cho Thanh chập long chạy về phía Mạc Tà. Thanh chập long liên tục phe phẩy cánh mấy lần thì tới gần Mạc Tà, hơn nữa quay vài vòng trên đầu Mạc Tà. Cánh của Thanh chập long vỗ càng lúc càng nhanh, trong quá trình quay quanh cũng gia tốc, dần dần mọi người chỉ có thể đủ nhìn thấy thân ảnh màu xanh không ngừng xoay tròn trên đầu Mạc Tà. Một cổ long lực màu xanh bốc lên chung quanh Mạc Tà, hóa thành không gian đặc thù chậm rãi hình thành vòng xoáy. Tần suất cánh của Thanh chập long càng lúc càng nhanh, năng lượng màu xanh hóa thành long lực phong bạo đem Mạc Tà cưỡng ép rơi xuống mặt đất. Bỗng nhiên Thanh chập long dừng quay quanh cực nhanh, mà long lực phong bạo đã thành hình, thân ở tại long lực phong bạo nên Mạc Tà đã mất đi cân đối, một cổ sức mạnh táo bạo không ngừng quét qua nó. Trong phong bạo con mắt Thanh chập long đỏ bừng tức giận nhìn qua Mạc Tà, thân hình Mạc Tà đánh tới. Mạc Tà rất khó ổn định thân thể, mắt thấy Thanh chập long đánh tới, chỉ có thể dùng chín đuôi làm thuẫn ngăn cản công kích của Thanh chập long. Oanh, Thanh chập long đâm vào người của Mạc Tà, trên người thì long bạo tỏa ra. Năng lượng khủng bố màu xanh đem toàn bộ, góc truyện audio.com, long lực phong bạo cuốn đi, huống chi đem Mạc Tà cuốn tới biên giới kết giới của chiến trường. Một khe rãnh thật dài hiện ra, kiến trúc chung quanh khe rãnh đục ngầu. Text được lấy tại truyện full, cuối khe rãnh chính là Mạc Tà toàn thân thiêu đốt hồng viên lung lay đứng lên, trên môi của nó có vết máu tràn ra. Phòng ngự của Mạc Tà cũng không cao, loại chiến đấu này nếu như lại bị công kích một lần nữa. Thương thế nhất định sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng tới sức chiến đấu của Mạc Tà. Chuyện này có lẽ Mạc Tà tiến lên đế hoàng cao đẳng có tổn hại không nhỏ, dù sao ba loại chủ thuộc tính là không thể nào cung cấp cho Mạc Tà vô địch đế hoàng tính mạng và phòng ngự, nếu không phải cửu vĩ thuẫn cứng rắn triệt tiêu đại bộ phận tổn thương. Bị loại lực lượng của Thanh chập long miểu sát cũng có khả năng. Mạc Tà lè lưỡi, đem máu trên bờ môi liếm đi, trong con ngươi của nó toát ra không phải thần sắc thống khổ. Ngược lại là hào quang hưng phấn và hiếu chiến dâng trào. Liếm láp hương vị huyết dịch đã lâu không gặp được, nhất là gặp được đối thủ cường đại hơn chính mình, vượt cấp khiêu chiến mang lại cảm giác tính mạng lâm nguy vô cùng kích thích, có thể cho Mạc Tà tiến vào trạng thái hết sức chăm chú, thậm chí có thể nói là hưởng thụ loại nguy hiểm kích thích cùng huyết dịch thiêu đốt này. Vù vù vù vù vù vù, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Khí lưu bất quy tắc lưu động hình thành cuồng phong lạnh thấu xương thổi qua bên cạnh Mạc Tà, bộ lông màu bạc của Mạc Tà khi cuồng phong thổi qua rung rung lên, chín đầu có hồng viêm đang thiêu đốt tỏa ra hào quang phập phồng. Siêu siêu, bỗng nhiên trong gió ngược thì hồng viêm thiêu đốt trên người Mạc Tà đã biến mất. Tất cả mọi người chỉ chứng kiến một dấu chân màu hồng đang cháy, nhưng mà quỷ dị là thời điểm dấu chân hiện ra thì lập tức phân hóa thành bảy đạo, hơn nữa rất nhanh từ mặt đất bay lên không trung. Niếp Vân Tân sửng sốt, bảy dấu chân này làm cho hắn không cách nào phân biệt được đâu là chân thân của Thất Tội Hồ, trong lúc nhất thời càng không biết nên chỉ huy thế nào mới tốt. Sức phán đoán của Thanh Chập Long càng có hạn, nó không ngừng chuyển động đầu lâu, muốn từ trong bảy dấu chân giống như đúc này tìm ra được đặc thù nào đó, thế nhưng mà Thất Hỏa Ảnh hoàn toàn tương tự, thậm chí tốc độ đều nhất trí. Bảy dấu chân Hỏa Ảnh cũng không phải là bản thân Thanh Chập Long đánh tới, mà là đoán chừng ở giữa không trung. Phân thành bảy vị trí chung quanh Thanh Chập Long, vù vù vù vù vù, bỗng nhiên hỏa diễm không hiểu hiện ra, nhiều bó đỏ lửa đỏ tươi từ các nơi ập tới. Dần dần lửa mạnh này lan tràn ra khắp nơi, mọi người lúc này mới ngạc nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào giữa không trung xuất hiện cái đuôi Thất Tội Hồ răng khắp nơi, cao thấp xỏ xuyên qua các nơi tọa thành hỏa diễm xiềng xích thật dài, cũng tạo thành đồ án hỏa hồng. Chiêu này của Mạc Tà làm cho Thanh Chập Long như rơi vào trong thiên la địa võng, khi Mạc Tà ngâm nga một tiếng thì tất cả xiềng xích bắt đầu nối lại với nhau. Đối mặt công kích như vậy làm Thanh Chập Long căn bản không chỗ né tránh, từ vô số hỏa diễm xiềng xích buộc chặt thì Thanh Chập Long ngay cả năng lực né tránh cũng không có, nó muốn dùng lực lượng cường đại thoát ra khỏi nhu tính và mềm dẻo từ đuôi của Mạc Tà rất khó khăn. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Kỹ năng phòng ngự của Thanh Chập Long không làm nên chuyện gì, xiềng xích này trực tiếp tàn phá xương. Góc truyện audio.com, cốt của nó, cho dù là Thanh Chập Long có khí lực cường tráng tới cực điểm, dưới lực lượng thiên la địa võng áp xuống cũng bị cắt đứt nhiều xương. Ngao giống giống, cánh bằng thịt của Thanh Chập Long bị đứt gãy đầu tiên, thống khổ gầm gừ cực lớn, dốc sức liều mạng dẫy dụa thân hình muốn thoát ra khỏi xiềng xích này. Công kích của Mạc Tà cũng không có bởi vì xương cốt cánh của Thanh Chập Long gãy mà chấm dứt, thời điểm toàn bộ phân thân của nó biến mất, chín cái đuôi chân thật của Mạc Tà trói buộc Thanh Chập Long như trước. Mạc Tà bay lên cao trên không trung lưu lại một dấu chân hỏa diễm, trong khoảnh khắc đã nâng thân hình Thanh Chập Long chui vào trong đám mây. Thời điểm tất cả mọi người khó hiểu Thất Tội Hồ rốt cuộc đang muốn thi triển kỹ năng gì, trong mây xanh có thân ảnh màu bạc xuất hiện đột ngột, hóa thành một quả lưu tinh màu bạc thẳng tắp lao xuống mặt đất. Mà phía sau quả lưu tinh này chính ra Thanh Chập Long bị trói đang dốc sức liều mạng dẫy rủa. Một khắc lưu tinh màu bạc này nện xuống thì phần đuôi hung hăng đánh lên mặt đất, mà hình thể khổng lồ của Thanh Chập Long hóa thành búa màu xám, đầu của nó bị nện vào mặt đất. Cái kỹ năng này chính là kỹ năng cận chiến đơn giản nhất của Mạc Tà, cửu vĩ truy, nhưng mà trải qua 9 đuôi buộc chặt và từ trên cao nện xuống, cửu vĩ truy này trở nên vô cùng khủng bố. Bản thân cửu vĩ truy phát ra hiệu quả chấn động, sinh vật hình thể càng lớn, phòng ngự càng mạnh thì xương cốt bị tổn thương lớn nhất, sau khi từ trên cao nện xuống thì Thanh Chập Long trong thời gian ngắn căn bản không đứng lên được. BANG, GG, thân thể to lớn của Thanh Chập Long đánh lên mặt đất, phạm vi mấy dặm xuất hiện một vết nứt cực lớn, rậm rạp chằng chịt lan tràn ra các nơi. Tiếng gào thét kinh người truyền ra, tràn ngập cả chiến trường trong kết giới. Bên ngoài kết giới, tất cả mọi người nhìn qua Thanh Chập Long bị nện xuống một khắc thì tim của mình cũng cảm thấy đau đớn thay cho Thanh Chập Long. Ai cũng nhìn ra được cái nện mạnh này tuyệt đối làm xương cốt Thanh Chập Long bị tổn thương cực lớn. Quả nhiên trong bụi bặm thì cánh của Thanh Chập Long gãy ngoặt xuống, thân thể đã từ mặt đất đứng lên, thời điểm đứng thẳng cũng không ngừng lung lay, thân thể lảo đảo hoàn toàn không cách nào đứng vững, mà đầu lâu của nó nghiêng qua một bên, con mắt không còn táo bạo hung tàn nữa, mà là choáng váng mờ mịt, căn bản không biết kế tiếp mình nên làm cái gì. Sở Phương Trần này hiểu rõ chiến đấu vô cùng cao, từ khi bắt đầu chiến đấu tới bây giờ căn bản không có vọng tưởng cho Thất Tội Hồ xé mở lân giáp dày đặc của Thanh Chập Long, cũng không muốn tiêu hao sinh mệnh lực không gì sánh kịp kia, mà là dùng cách nhu thắng cương, trực tiếp tiến hành chấn động xương cốt của Thanh Chập Long, khiến lân giáp và kim thịt của nó trở thành thương tổn chí mạng, chủng tộc có năng lực tự lành cũng không có chút tác dụng nào. Trên mặt Đồ Tôn Kha ẩm tươi cười khen ngợi, hơn nữa phân tích trận chiến đấu này. Điện hạ, theo ngài ý tứ, Sở Phương Trần là muốn chiến thắng. Mấy vị trưởng lão vội vàng hỏi. Thanh Chập Long nhìn thì xương cốt bị bẻ cong rất nhiều, trên người lại không có vết thương nào, theo lý thuyết thì sinh mạng lực tràn đầy, chiến đấu có lẽ không có khả năng chấm dứt như vậy. Trận này đã không có lo lắng, Thanh Chập Long bây giờ nhìn thì không có bị thương gì, nhưng cốt cách tuyệt đối đã tổn. Góc truyện audio.com, hại nghiêm trọng, Thất Tội Hồ kia tiếp tục công kích mấy lần thì Thanh Chập Long không đứng lên được nữa đâu. Đồ Tôn Kha ẩm nói ra, khóe miệng Sở Mộ nhếch lên, trong tự tin còn lộ ra vài phần lãnh ý, Sở Mộ hiểu chủng tộc Thanh Chập Long này còn thấu triệt hơn cả Niếp Vân Tân rất nhiều, lực lượng mạnh, phòng ngự cao, sinh mệnh lực ương ngạnh, có được năng lực tự lành cường đại, những thứ này không chê vào đâu được, nhưng lại có khuyết điểm chí mạng là một khi va chạm mất đi cân đối thì tạo thành tổn thương cốt cách cực kỳ to lớn. Sở Mộ Từ vừa mới bắt đầu đã quán thâu kỹ năng lấy nhu thắng cương cho Mạc Tà Lý Niệm đối phó xương cốt của Thanh Chập Long, chỉ cần Mạc Tà không bị trọng thương lúc ban đầu, như vậy Thanh Chập Long tuyệt đối sẽ bị Mạc Tà đánh cho bó tay bó chân, hơn nữa xương cốt không còn bao nhiêu cái còn nguyên vẹn. Hiện tại đầu lâu của Thanh Chập Long, xương cổ, xương cánh, xương ngực đã bị tổn thương nghiêm trọng, như vậy kế tiếp cũng không phải là đánh bại Thanh Chập Long, mà là bảo Mạc Tà bộc phát lực lượng càng mạnh hơn nữa, trực tiếp đem xương cốt Thanh Chập Long đánh nát chí tử. Niếp Vân Tân không có khả năng cứ như vậy nhận thua, nhìn qua thân thể đung đưa của Thanh Chập Long, trong nội tâm Niếp Vân Tân dâng lên cảm giác vô cùng tức giận. Thường ngày Thanh Chập Long đều chiến vô bất thắng, vì sao hôm nay bị va chạm mấy lần đã biến thành bộ dạng như vậy? Ánh mắt Niếp Vân Tân đảo qua, phát hiện tất cả mọi người chú ý đều đặt lên người thất tội hồ của đối phương, nghĩ đến chính mình rất có thể bị khuất nhục lần nữa, Niếp Vân Tân càng phát điên. Đầu đầu, Niếp Vân Tân tức giận nhìn Thanh Chập Long phát ra mệnh lệnh. Thanh Chập Long đung đưa đầu, sau một lúc mới bớt đi cảm giác choáng váng đầu óc, nghe thấy lệnh của Niếp Vân Tân thì Thanh Chập Long chỉ độn giơ móng vuốt sắc bén hung ác xé mở lân giáp phòng ngự của bản thân. Ngao giống, mỗi một lần lân giáp mở ra thì Thanh Chập Long đều phát ra một tiếng gào thét, trong khoảng thời gian ngắn thân thể màu xanh của Thanh Chập Long đã bị mở ra, máu tươi màu xanh đậm từ miệng vết thương chảy ra ngoài, theo lân giáp nứt vỡ mà trào ra ngoài. Mọi người thấy Thanh Chập Long tàn nhẫn tự mình hại mình như thế, bọn họ có cảm giác sợ hãi một hồi, rất hiển nhiên Niếp Vân Tân đang muốn không chết không ngớt với đối phương. Máu của độc long chảy ra thì nhất định phải dùng sinh mệnh lực làm đại giá, nhưng mà máu độc của Thanh Chập Long chảy ra lại hóa thành một con độc long, khói độc đáng sợ lượn lờ chung quanh hình thành một độc cháo khiến người ta nhượng bộ lui binh. Kỹ năng thật đáng sợ, thủ pháp của độc hoang thật độc ác. Người của Tam Đại Cung Điện thấy Thanh Chập Long xuất ra chiêu thức không ngừng đổ máu như vậy cũng lo lắng thay cho Sở Mộ. Long độc huyết độc này vô cùng mạnh mẽ, một khi dính vào rất có thể sẽ tạo thành vết thương chí mệnh hại, thất tội hồ kiên quyết không thể công kích được. Sở Mộ nhìn qua độc long trước mặt Thanh Chập Long, sát tâm trở nên quá nặng. Mạc Tà tỉnh táo nhìn chăm chú lên móng vuốt của đối thủ đặt lên mặt đất, hồng viêm biến mặt đất chung quanh thành khô cằn, ngọn lửa nhảy múa xinh đẹp. Ngao giống tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Thanh Chập Long phát ra tiếng giống to giận dữ, thân thể cường tráng to lớn của nó lao tới, hóa thành một khối độc hướng về phía Mạc Tà vọt tới. Khói độc tràn ngập khuếch, gocchuyenaudio.com, tán ăn mòn những kiến trúc chung quanh thành nước mù. Mạc Tà cũng không có lùi bước, tốc độ của nó bộc phát ngay lúc này, có thể nhìn cái đuôi đỏ lửa thật dài của nó lao tới Thanh Chập Long như bay. Cách chương.